Thí Thiên Đao, chương 447, Tinh Linh Công Chúa, 1, góc truyện audio.com. Thật ra Thái Điệp Tiên Tử cũng bị tin tức vừa gây sóng gió trên bảng tin hút tới đây. Tin tức trên bảng khiến cho Thái Điệp Tiên Tử thân ở Huyễn Thần Thành cũng phải lập tức chạy tới. Nàng muốn biết rốt cuộc là ai khi ở nhân tầng lại có huyết mạch cường độ vượt qua cả Vương Chân. Tuy nhiên chưa kịp xác định người đó là ai thì lại nghe được những lời bàn luận này khiến cho nàng thấy phản cảm. Khụ khụ, Thái Điệp Tiên Tử à, Vân Mộng Tiên Tử kia, thật xin lỗi, nói lỡ mồm, nhất thời lỡ mồm, xin đừng chấp nhặt với kẻ thiếu hiểu biết như ta nhận sai, ta sai rồi. Một gã nam tử tướng mạo đáng khinh, thấy ánh mắt sắc lạnh của đám nữ nhân mạnh mẽ nhìn mình thì sợ tới mềm nhũn cả chân. Vừa xin lỗi vừa sợ tới mức tè ra quần bỏ chạy thục mạng. Cũng may lúc này chả ai thèm để tâm gì tới hắn, mọi người đều đang chú ý tới cái tên xuất hiện trên bảng. Kỳ Tiêu Vũ, một cái tên thật xa lạ, dòng họ nghe cũng lạ, nhưng có lẽ đó là một nữ nhân. Xem ra ta phải ra sức lôi kéo nàng ấy mới được. Thái Điệp Tiên Tử thầm nghĩ, sau đó, nàng liếc nhìn nữ nhân dung mạo tuyệt đẹp nhưng vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng đứng kế bên. Vân Mộng Tiên Tử, một đại thừa kỳ nữ tử chủng tộc không rõ, ở trên bảng chiến lực mạnh nhất xếp thứ 9. Còn Thái Điệp Tiên Tử chỉ đứng ở vị trí thứ 5-8. Nhưng nếu quả thực so sánh hai người, Thái Điệp Tiên Tử cũng không hề sợ Vân Mộng Tiên Tử, bởi vì cái gọi là chiến lực chỉ là đánh giá tổng thể. Chứ không phải là có khả năng chiến đấu nhất thì có thể sống sót tới phút cuối. Thái Điệp Tiên Tử xếp hạng 5-8 là vì trong thách đấu, nàng ấy chưa từng thực sự ra đòn ác độc. Hai nữ nhân chợt bắt gặp ánh mắt của nhau, sau đó cùng lúc hâng lên hai tiếng, cùng quay mặt sang hướng khác như thể hiểu ý nhau. Cùng giới tính thì thường bài xích nhau, chứ đừng nói là còn từ hai tộc khác nhau, hai nữ nhân đều tướng mạo xinh đẹp vô song và thông minh hơn người, không qua lại ấy mới là việc bình thường. Mau điều tra giúp ta người có tên Kỳ Tiêu Vũ, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết được tất cả tin tức về cô ta. Thái Điệp Tiên Tử hạ giọng dặn dò hai nữ nhân bên cạnh, rồi ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vị trí ở trên bảng huyết mạch mạnh nhất, khẽ nheo mắt rồi nhẹ nhàng nói. Ta cần tất cả tài liệu liên quan tới những người đã thử huyết mạch cường độ ngày hôm nay. Bên đó, Vân Mộng Tiên Tử gần như cũng dặn dò như vậy. Với bọn họ mà nói, cho dù biết được khó mà lôi kéo được người trên bảng, nhưng ít ra cũng phải cố thử một lần. Không thử, sao biết nhất định sẽ thất bại. Ngay cùng lúc ấy, toàn bộ nhân tầng trên huyễn thần giới, những người bắt đầu hành động tuyệt đối không chỉ có Thái Điệp Tiên Tử và Vân Mộng Tiên Tử hai người đó. Hồ Liệt nắm lấy bản tin trong tay, trợn mắt há mồm sững sờ nhìn. Thời khắc xảy ra thay đổi trên bảng huyết mạch tối cường, trực giác của hắn mách bảo, người đứng vị trí thứ 76 có lẽ chính là huynh đệ kết bái cùng hắn Sở Mặc. Bởi vì hắn tận mắt chứng kiến Sở Mặc vào bảng, dù nói có hàng trăm phòng thử huyết mạch ở Huyễn Thần Điện, nhưng cùng lúc thử huyết mạch ít nhất cũng có mấy chục người, nhưng Hồ Liệt lại có cảm giác người đó nhất định là Sở Mặc. Tuy nhiên, không đợi tới khi bình tâm trở lại thì lại phát sinh một thay đổi lớn hơn. Lần này, trời long đất lở. Người nhiều năm đứng vị trí số 1 nay lại bị chen cho. Góc truyện audio.com, tụt hạng, hơn nữa, cái tên trên bảng, Hồ Liệt vừa nhìn thấy liền thất thần ngây người ra. Kỳ Tiêu Vũ, không ngờ lại là người được gọi là đệ nhất mỹ nhân của tinh linh tộc trên huyễn thần giới. Trời ạ, Hồ Liệt hai tay bưng mặt xoa xoa lông mày, cảm tưởng như toàn thân đang mơ màng. Rất lâu sau, hắn nghe thấy những tiếng ầm ĩ từ xa vọng lại, nhìn thấy nhiều người cố tiếp cận chỗ này, những người bắt đầu quan tâm tới phòng thử huyết mạch cường độ. Hồ Liệt thở phào một cái, thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, nữ nhân của tinh linh tộc đó, ta phải cố tranh thủ một chút. Vừa hay Sở Mặc hình như để ý nữ nhân đó, ta có thể ủng hộ hắn theo đuổi nàng ta. Không mong có thể lôi kéo thiên tài đó về dưới trướng của Hồ tộc, nhưng ít nhất cũng phải duy trì quan hệ tốt đẹp, bổ sung cho nhau. Lúc này, Sở Mặc từ phòng thử huyết mạch cường độ bước ra, hắn nhìn Hồ Liệt trên mặt nở một nụ cười. Tuy nhiên, không đợi Hồ Liệt kịp chào hỏi, mấy chục người bên đó, cả nam cả nữ, bắt đầu tiến gần tới chỗ Sở Mặc. Sở Mặc hơi nao núng, liếc trông sang Hồ Liệt thầm nghĩ. Ta đã chọn lựa giấu tên giấu họ, chuyện này là sao? Ánh mắt Hồ Liệt thoáng chút cười gượng, lớn tiếng hỏi, huynh đệ, người vừa rồi trên bảng có phải là đệ không? Ha ha, đi thôi, chúng ta đi uống rượu chúc mừng một chút. Xoẹt xoẹt xoẹt, theo câu nói đó của Hồ Liệt, rất nhiều con mắt đổ dồn về phía hai người bọn họ, chăm chăm nhìn Sở Mặc. Sở Mặc lúc đầu hơi ngẩn người ra, nhưng ngay sau đó, hắn thấy Hồ Liệt đang chớp chớp mắt ra hiệu. Sở Mặc cười nói, sao thế, có người lên bảng rồi à, ta thật mong người đó là ta. Hồ Liệt mỉm cười vỗ vai Sở Mặc, đi thôi lão đệ, chúng ta đi uống rượu thôi. mấy người định sấn tới làm thân với Sở Mặc, vừa nhìn thấy đại danh vang lừng như hổ liệt lại thân thuộc với người này như vậy, bỗng chốc ngừng ngay suy nghĩ, đưa ánh mắt dõi nhìn sang hướng khác. Suy cho cùng bọn họ càng muốn biết người tên Kỳ Tiêu Vũ rốt cuộc họ có cơ hội giành giựt được hay không. Trước hết chưa nói việc Sở Mặc có phải là vị vừa có tên trên bảng hay không, cho dù là đúng, bọn họ cũng hầu như không có hy vọng. Muốn giành người từ bên chỗ của Hồ Liệt thật không phải chuyện dễ. Hài không ngờ, Hồ Liệt lại nhanh chân đến trước, dõi theo bóng dáng của Hồ Liệt và Sở Mặc có người thở dài. Chàng thiếu niên đó, chưa chắc đã là người đó vừa rồi vào phòng thử huyết mạch cường độ ít nhất cũng có mấy chục người. Có người lại nói, ai mà biết được người ta đã chọn giấu tên, xem ra cũng không muốn người khác biết, thôi thì xem vận may đi. Người đứng kế bên lại nói, trong một căn phòng thử huyết mạch khác Kỳ Tiêu Vũ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo, nhìn những tin tức không ngừng hiện lên trên bản tin, hàng lông mày đẹp thoáng lộ vẻ kiên định dứt khoát. Thử huyết mạch cường độ, sau đó công bố tin tức ra ngoài, Kỳ Tiêu Vũ cũng mất một khoảng thời gian dài đấu tranh tư tưởng. Nàng hiểu rất rõ, với huyết mạch của tinh linh hoàng tộc trong người mình, huyết mạch cường độ chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Cách chương.